Bước đến hạnh phúc Trương Nhược Dư. Chương 28, hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Suốt đời ông ấy đã có quyền lực và địa vị. Duy chỉ có một thiếu sót lớn nhất là con cái. Ông ấy đã mất khả năng sinh và đứa con ông yêu nhất lại C.H.E.T trong một tai nạn. Lẽ ra ông ấy phải sống cô đơn suốt đời. Nhưng may mắn là tôi, đứa con ngoài gia thú này, đã giúp ông ấy có một chút an ủi. Thế nên ông ấy cố gắng hết sức để làm vừa lòng tôi. Chỉ là muốn bù đắp cho thiếu sót của mình, để tuổi già của ông ấy bớt đi sự cô đơn mà thôi. Phó Hàn nhếch môi, nụ cười có chút châm chọc, nhưng đôi mắt anh lại có chút đỏ hoe. Ông ấy chưa bao giờ yêu ai ngoài bản thân mình. Nhưng dù có cố gắng làm vừa lòng tôi thế nào, cuối cùng ông ấy vẫn rất đáng thương. Suốt đời ông ấy, bên cạnh không có một ai thật lòng yêu ông ấy. Vợ ông trung thành, nhưng lại bị sự lạnh nhạt và ngoại tình của ông ấy khiến bà rơi vào trầm cảm và qua đời. Mẹ anh yêu ông ấy, nhưng lại bị ông ấy hại suốt đời. Nếu ông ấy phá sản, không ai sẽ muốn ở lại bên ông ấy. Ông ấy sẽ bị mọi người bỏ rơi. Phó Hàn cười một cách trào phúng. Thật đáng thương. Nhưng ngày hôm đó, Phó Hàn vẫn rơi một giọt nước mắt trước bia mộ của Phó Chi Thành. Anh nói, giọt nước mắt đó, dù sao cũng là tiễn ông ấy đi. Giọt nước mắt đó cũng là để anh cắt đứt hoàn toàn quá khứ đầy đau khổ. Những ân oán, thù hận, tất cả đều tan biến theo cái chết. Chúng tôi sẽ có một tương lai hoàn toàn mới. Kế hoạch tiếp theo của chúng tôi là điều trị cho Phó Hàn. Điều trị diễn ra khá suôn sẻ, nhưng giữa chừng vẫn có một chút bất ngờ. Trong nhà vệ sinh của tôi bỗng xuất hiện hai vạch của tôi mang thai. Sự xuất hiện đột ngột của đứa trẻ làm xáo trộn kế hoạch của chúng tôi, nhưng cũng mang lại hy vọng mới. Dường như những khổ đau đã qua và tất cả bắt đầu lại từ đầu, giống như sự sống mới đang hình thành trong bụng tôi. Từ đó trở đi, điều Phó Hàn thích làm nhất chính là ôm một cuốn từ điển để tìm tên cho con. Nhờ anh ấy, tôi mỗi tối đều mơ mộng về những cái tên. Cuối cùng, vì cảm thấy phiền phức, tôi giữ tay Phó Hàn lại. Đừng nghĩ nữa, tên em đã quyết rồi. Phó Hàn nghiêm túc nhìn tôi. Tên là gì? Tôi uống nước ấm, rồi thuận miệng nói, nếu là con trai thì gọi là Phó Quý, nếu là con gái thì gọi là Phó Quý Hoa. Sao hả? Tôi tự tin nói, tên Phó Quý Hoa rất có ý nghĩa. Phó Hàn im lặng một lúc, rồi đột ngột kéo tôi vào lòng. Giọng nói ấm áp vang bên tai, khiến tôi cảm thấy ngứa ngáy khó tả. Vậy, chúng ta sinh thêm một đứa nữa. Một đứa tên Phó Quý, một đứa Phó Quý Hoa, đứa cuối gọi là Phó Khả Địch Quốc. Thế nào? Tôi ôm chặt lấy eo anh, cười nói, hay là thêm đứa thứ tư, gọi là Phó Lý Đường Hoàng. Tiếng cười thấp của Phó Hàn vang lên bên tai tôi. Được, anh siết C-H-A-T-T-A-I tôi một chút, rồi nghiêm túc nói, nếu là con gái, gọi là Phó Hân đi. Ánh trăng sáng ngời, giọng anh dịu dàng hơn cả ánh trăng. Muốn có một cô con gái giống như cô bé tên Quan Hân hồi đó ở viện mồ côi. Thích mặc váy trắng, có đôi mắt sáng long lanh, cười lên như trăng khuyết. Được không? Được, nếu là con trai, thì giống cậu bé hồi đó ở viện mồ côi. Tuấn tú, đánh nhau có khí chất của một con sói nhỏ. Tôi ngẩng đầu lên trong vòng tay anh, vừa lúc nhìn thấy ánh trăng ngoài cửa sổ. Nhiều năm đã trôi qua kể từ khi tôi và Phó Hàn còn là những đứa trẻ, nhưng trên bầu trời đêm này, ánh trăng vẫn như ngày nào. Hết cách chương.